Cám dỗ ngoại tình, chương 36, giết chết cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Bạch Tiên Nhi đã giận sôi máu nhìn nụ cười trên mặt Đường Du Nhiên, cô ta ngày càng cảm thấy ngứa mắt, lửa giận cháy lên tới cổ họng rồi. Bạch Tiên Nhi hận không thể lập tức nhào qua cào nát gương mặt vô cùng đáng ghét kia của Đường Du Nhiên, để xem cô còn cười nổi hay không. Dưới sự kích động, Bạch Tiên Nhi quăng hết những lời Khâu Thiếu Trạch nói với cô ta ra sau đầu, nhìn Đường Du Nhiên nói. Du Nhiên, Thiếu Trạch vừa xuất sắc lại vừa đẹp trai như vậy, cậu không sợ Thiếu Trạch sẽ có người phụ nữ khác ở bên ngoài sao? Bạch Tiên Nhi nói xong, trong lòng cô ta vô cùng thoải mái, nhàn nhã nhìn chằm chằm vào mặt Đường Du Nhiên, mong đợi nhìn thấy cảm xúc ngỡ ngàng, hoài nghi, bất an từ trên gương mặt đáng ghét của Đường Du Nhiên. Nhưng Bạch Tiên Nhi đã thất bại, bởi vì Đường Du Nhiên không những không lộ ra những cảm xúc mà cô ta mong đợi, ngược lại khóe môi cô còn hơi cong lên, lộ ra nụ cười vô cùng ngọt ngào. Nụ cười của Đường Du Nhiên trông vô cùng hạnh phúc, khiến Bạch Tiên Nhi nhìn đến chói mắt. Trong phút chốc, tim cô ta giống như bị một bàn tay to nắm chặt lại, khiến cô ta thấy vô cùng khó chịu. Không đợi Bạch Tiên Nhi hoàn hồn, giọng nói chứa đựng ý cười hạnh phúc của Đường Du Nhiên đã vang lên. Tớ thích Thiếu Trạch nên tớ bằng lòng tin tưởng anh ấy vô điều kiện. Hơn nữa Thiếu Trạch cũng thích tớ, vì vậy càng không thể xảy ra chuyện mà cậu vừa nói. Trong lúc nói, Đường Du Nhiên còn không quên tiếp tục châm dầu vào lửa, trên mặt lộ rõ nụ cười hạnh phúc nhưng trong lòng lại không nén được sự buồn nôn, tiếp tục nói. Đúng rồi, tối hôm trước Thiếu Trạch còn bàn với tớ là muốn sinh con với tớ đấy. Nghe thấy câu nói cuối cùng của Đường Du Nhiên, cả người Bạch Tiên Nhi đều ngây ra tại chỗ. Sắc mặt Bạch Tiên Nhi đen như đáy nồi, cắn chặt răng mới có thể miễn cưỡng duy trì sự bình tĩnh trên mặt. Nhưng trong lòng cô ta thì đã dậy sóng từ lâu rồi. Lửa giận của Bạch Tiên Nhi cháy thẳng lên đến cổ họng, tay phải nắm chặt lấy ga giường, tức đến đầu cô ta cũng phát đau. Con nhỏ Đường Du Nhiên đáng chết này mới nói gì cơ? Cô nói Thiếu Trạch muốn sinh con với cô sao? Sao có thể, Khâu Thiếu Trạch đã đồng ý với cô ta rằng sẽ không đụng vào con nhỏ Đường Du Nhiên này mà. Sao Khâu Thiếu Trạch lại muốn có con với Đường Du Nhiên chứ? Không thể nào, chuyện này không thể nào. Chắc chắn là do con nhỏ Đường Du Nhiên này cố ý chọc giận cô ta. Bạch Tiên Nhi giận đến mất đi lý trí, nhìn nụ cười vừa hạnh phúc vừa ngọt ngào trên mặt Đường Du Nhiên, cô ta không khống chế được nữa mà hét lên với Đường Du Nhiên một tiếng chói tai. Không thể nào, Đường Du Nhiên nhìn bộ dạng hoảng loạn và tức giận của Bạch Tiên Nhi, trong lòng cô liên tục cười lạnh, Bạch Tiên Nhi thật là dễ bị kích động mà. Cô chỉ mới nói vài câu như vậy cô ta đã không chịu được rồi sao? Đường Du Nhiên cười lạnh chuẩn bị lên tiếng thì cửa phòng đã bị một người đẩy ra. Sắc mặt của Khâu Thiếu Trạch vừa bước vào lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Tiên Nhi chắn ở trước mặt Đường Du Nhiên, nói với Bạch Tiên Nhi. Du Nhiên nói không sai, đúng là tôi đang định có con với cô ấy. Dù sao chúng tôi cũng đã kết hôn nhiều năm như vậy rồi, cũng là lúc nên suy nghĩ đến việc có con rồi. Hiển nhiên là Khâu Thiếu Trạch đã nghe hết tất cả những lời mà Bạch Tiên Nhi nói với Đường Du Nhiên. Bạch Tiên Nhi có thế nào cũng không ngờ Khâu Thiếu Trạch lại thừa nhận ở trước mặt cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặt cô ta trắng bệch không thể tin được mà trừng to mắt ngây người nhìn Khâu Thiếu Trạch đang đứng ở trước mặt. Khâu Thiếu Trạch thế mà lại muốn sinh con với Đường Du Nhiên. Khâu Thiếu Trạch thế mà lại muốn sinh con với Đường Du Nhiên đáng chết. Câu nói này không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu óc trống rỗng của Bạch Tiên Nhi. Trong một giây này, thậm chí Bạch Tiên Nhi có ý muốn giết người. Nếu như giết người mà không phạm pháp, vậy thì lúc này cô ta nhất định sẽ giết Đường Du Nhiên. Không thể nào, chuyện này hoàn toàn không thể nào. Bạch Tiên Nhi tỉnh táo lại, cắn chặt môi, trong lòng kích động nghĩ cô ta nhất định không thể để Đường Du Nhiên mang thai con của Khâu Thiếu Trạch được. Nếu như Đường Du Nhiên thật sự mang thai con của Khâu Thiếu Trạch, giữa hai người sẽ có sự ràng buộc là đứa con, vậy thì cả đời này hai người cũng sẽ dây dưa không dứt. Cô ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Khâu Thiếu Trạch là của cô ta. Khâu Thiếu Trạch chỉ có thể là của Bạch Tiên Nhi cô ta. Chấm, vì vậy, con của Khâu Thiếu Trạch chỉ có thể sinh ra từ bụng của cô ta mà thôi. Bạch Tiên Nhi cắn răng, ánh mắt nặng nề nhìn Khâu Thiếu Trạch, trong lòng đã có kế hoạch. Đường Du Nhiên ở một bên nhìn sóng trào mãnh liệt giữa Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi, trong lòng cười lạnh một tiếng, nhíu nhíu mày nhìn Bạch Tiên Nhi cố ý hỏi. Tiên Nhi, lúc nãy cậu đột nhiên kích động như vậy làm gì? Sao vậy, cậu không hy vọng tớ và Thiếu Trạch có con sao? Đường Du Nhiên vừa hỏi, ánh mắt Khâu Thiếu Trạch nhìn Bạch Tiên Nhi đột nhiên lạnh đi, và còn mang theo sự cảnh cáo. Đối diện với ánh mắt của Khâu Thiếu Trạch, trong lòng Bạch Tiên Nhi vừa chua chát vừa khổ sở vừa uất ức, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, sợ Khâu Thiếu Trạch thật sự không cần cô ta. Bạch Tiên Nhi chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười làm lành nhìn Đường Du Nhiên, khó khăn mở miệng giải thích. Không có, Du Nhiên, tớ không có ý đó. Lúc nãy nghe cậu nói vậy, tớ ngạc nhiên quá thôi. Cậu và Thiếu Trạch đều còn trẻ như vậy, tớ tưởng hai người muốn muộn một chút mới sinh con. Đường Du Nhiên nghe thấy lời giải thích sứt sẹo lại ngập ngừng của Bạch Tiên Nhi, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhìn Bạch Tiên Nhi nói. Đúng rồi, Tiên Nhi, nói đến tuổi tác thì cậu đó, tớ cũng đã kết hôn 2 năm rồi, cậu còn lớn hơn tớ 3 tuổi, cậu cũng nên tìm bạn trai đi, có rất nhiều người ở tuổi của cậu đều đã kết hôn sinh con rồi. Trong vô hình, Bạch Tiên Nhi lại bị Đường Du Nhiên chọc vào chỗ đau, trong lòng tức đến méo mó, đến tay cũng đang phát run. Nếu không phải vì Đường Du Nhiên, có lẽ quan hệ của Bạch Tiên Nhi và Khâu Thiếu Trạch đã công khai rồi. Nhưng bây giờ cô ta lại chỉ có thể làm một người thứ ba mãi mãi trong bóng tối. Bạch Tiên Nhi cắn chặt môi, trong lòng oán hận thề, dù có thế nào thì cô ta cũng nhất định phải kết hôn với Khâu Thiếu Trạch dù cho có phải dùng bất kỳ thủ đoạn gì. Khâu Thiếu Trạch là của cô ta, chỉ có thể là của cô ta. Chấm, Khâu Thiếu Trạch không chịu vì cô ta mà ly hôn với Đường Du Nhiên cũng không sao, vậy chỉ cần Đường Du Nhiên chết đi là được rồi. Trên đời này không còn người tên Đường Du Nhiên nữa, vậy thì Khâu Thiếu Trạch sẽ là của một mình Bạch Tiên Nhi cô ta rồi. Trong lúc nghĩ, trong đôi mắt u ám của Bạch Tiên Nhi lóe qua một tia sáng âm u, môi nở nụ cười lạnh, trong lòng hạ quyết tâm. Bạch Tiên Nhi tàn nhẫn với bản thân, nhưng lại càng tàn nhẫn với người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ đã có người mà tớ rất thích rồi. Bạch Tiên Nhi nhìn Đường Du Nhiên, ý tứ sâu xa nói tiếp. Ngoại trừ anh ấy, tớ không cần người nào cả. Khâu Thiếu Trạch ở một bên, nghe thấy lời tỏ tình ngầm của Bạch Tiên Nhi, trong lòng anh ta không hề có chút cảm động, mà còn thấy vô cùng phiền chán. Đàn ông chính là tàn nhẫn như vậy đấy. Lúc yêu bạn thì chuyện gì cũng bằng lòng làm cho bạn. Lúc không yêu thì cho dù bạn có đối xử với anh ta tốt đến thế nào, anh ta ngoại trừ chán ghét thì cũng là chán ghét bạn mà thôi. Khâu Thiếu Trạch nhíu chặt đầu mày, ánh mắt lần đầu tiên nhìn về phía Đường Du Nhiên, sợ cô nghe ra lời tỏ tình ẩn giấu dưới lời nói của Bạch Tiên Nhi. Anh ta cho Bạch Tiên Nhi một cái nhìn cảnh cáo, sau đó lại nhìn sang Đường Du Nhiên chuẩn bị đổi đề tài, kết quả điện thoại trong túi áo của Đường Du Nhiên lại vang lên trước. Cách chương.